Ai dám nói xấu tiểu gia? Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cẩn vốn đã lo Lục Thư Cẩn có thể nhiễm phong hàn, từ khi trở về liền luôn để ti em đến trạng thái của nàng, thấy thần sắc nàng vẫn còn ổn, tinh thần cũng không tệ, không giống dáng vẻ mắc bệnh. Hắn nghĩ nếu chưa bệnh, chẳng có lý do gì phải uống thuốc chứ, bèn bảo nàng đi nghỉ ngơi. Đêm xuống, Tiêu Cẩn ngủ không sâu, nên chỉ một tiếng động khẽ khi đáy bát va vào ghế cũng đủ khiến hắn tỉnh giấc. Hắn rời giường, vòng qua bình phong, đến bên giường nàng nhìn thử. Dưới ánh đèn mờ ảo, hắn thấy trên ghế vương vài giọt nước, chiếc bát sứ cũng đã trông rỗng. Hắn nhẹ bước tiến tới, đưa tay khẽ vén màn giường hai lớp, liền thấy Lục Thư Cẩn cuộn mình như một con tằm, nửa tấm chăn bị nàng đè dưới thân. Chiếc giường vốn chẳng rộng, nàng co ro sát tường, để lại bên ngoài một khoảng trống lớn. Tiêu Cẩn thoáng suy nghĩ, nhưng người đưa tay chạm lên trán nàng. Quả nhiên, trán nàng nóng rực, rõ ràng là đang sốt cao. Hắn kéo chăn ra, sờ thử thì thấy giường ẩm ướt một mảng, lạnh buốt. Lòng hắn chợt dâng lên một tia hối hận, nghĩ rằng không nên đặt bát nước ở đầu giường nàng. Nhưng hắn vốn chẳng có kinh nghiệm chăm sóc người khác, chỉ nghĩ làm vậy sẽ tiện cho nàng uống nước khi khát giữa đêm. Lục Thư Cẩn, Tiêu Cẩn cúi thấp người, kề sát nàng, khẽ hỏi. Trong người khó chịu chỗ nào? Lục Thư Cẩn đang sốt đến mơ màng, nhưng thấy Tiêu Cẩn kề cận trước mặt, nàng cũng tỉnh táo đôi phần, đáp. Ta không sao, cứ ngủ một giấc, đến sáng mai nếu vẫn chưa hạ sốt, uống ít thuốc là được. Như thế sao được? Tiêu Cẩn kinh ngạc, chỉ cảm thấy nàng sốt đến nói nhảm, liền đưa tay kéo chăn nàng ra, nghiêm giọng. Mau xuống đây, giường ướt cả mảng lớn, không ngủ được nữa. Sang giường ta mà ngủ. Lục Thư Cẩn hai tay nắm chặt chăn, khẽ kháng cự lại sức kéo của hắn, không nói gì. Ngày thường, Tiêu Cẩn vốn chẳng nỡ nặng lời với nàng, huống chi giờ đây nàng đang sốt cao, đôi mắt đen nhánh long lanh như ngậm nước, trông càng khiến người ta thương xót. Hắn chỉ nhìn thêm một cái, lòng đã mềm đi vài phần. Hắn dịu giọng dỗ dành, ngoan nào, giờ đã không còn ở nhà di mẫu ngươi nữa. Sinh bệnh thì phải uống thuốc, không được để bản thân chịu khổ. Hắn lại nói, giường ta rộng lắm, đủ cho cả hai chúng ta ngủ. Lục Thư Cẩn vốn còn cố chấp, nhưng nghe Tiêu Cẩn nhắc đến chuyện xưa, lòng nàng đột nhiên dâng lên từng đợt chua xót. Đúng vậy, nàng giờ đây không còn là cô bé co ro trong căn phòng tối tăm ẩm thấp, bệnh tật chẳng ai mua thuốc, chỉ biết cắn răng chịu đựng. Nàng đã thoát khỏi lồ âm giam ấy, lấy tên mới do chính mình đặt, bắt đầu một cuộc sống mới. Bên nàng cũng đã có người mới, chỉ trong khoảnh khắc ngẩn ngơ ấy, tay nàng khẽ buông lỏng, bị Tiêu Cẩn nhân cơ hội kéo chăn ra, nắm lấy cánh tay nàng lôi dậy. Lục Thư Cẩn khi ngủ mặc bộ y phục cotton nàng đặc biệt đặt may ở tiệm, vừa để giữ ấm trong những đêm đông, vừa vì áo cotton dày dặn, che kín thân thể, dù không khoác ngoại bào cũng chẳng lộ ra gì. Tiêu Cẩn rời khỏi giường, nói, xuống đi. Lục Thư Cẩn không muốn, nàng có thể tự mình đứng dậy nấu thuốc, nhưng sang giường Tiêu Cẩn ngủ thì tuyệt đối không được. Nàng bèn nói, giường ta ướt không nhiều, vẫn ngủ được, ta không. Lời chưa dứt, Tiêu Cẩn đã kéo nàng lên, ôm ngang eo nàng, trong chớp mắt lôi nàng ra khỏi chăn. Sức hắn lớn, như thể có thể tùy ý nâng Lục Thư Cẩn lên mà xoay chuyển. Nàng còn chưa kịp phản ứng, hắn đã vác nàng lên vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thư Cẩn giật mình kêu khẽ, cả người bị vác trên vai. Bụng có lớp áo cotton dày đỡ nên không bị xương vai hắn làm đau, nhưng đầu trúc xuống khiến máu dồn lên não, cơn đau đầu do bệnh càng thêm dữ dội. Nàng nắm chặt tay, đấm vào lưng rắn chắc của Tiêu Cẩn, giãy giụa. Thả ta xuống, Tiêu Cẩn nào chịu nghe, chỉ nghĩ nàng bệnh rồi nên trở nên bướng bỉnh, không chịu uống thuốc, còn khăng khăng ngủ trên chiếc giường ướt lạnh. Hắn khuyên nhủ tử tế nàng cũng không nghe, đành phải mạnh tay. Lục Thư Cẩn rất nhẹ. Dù mặc áo cotton dày, Tiêu Cẩn vác nàng vẫn chẳng tốn sức. Chỉ vài bước, hắn đã đến bên giường mình, khom lưng nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Nàng lập tức lật người định trèo xuống, nhưng Tiêu Cẩn đã chặn trước giường, ánh mắt chăm chú nhìn nàng. Nếu ngươi trèo về, ta vẫn có thể vác ngươi lại. Nửa đêm đừng làm ta mệt, ngoan ngoãn nằm yên. Lục Thư Cẩn hoàn toàn bị hắn khống chế, chuyện này chẳng còn chỗ thương lượng. Tiêu Cẩn đã quyết giường kia không ngủ được nữa, tuyệt không để nàng quay lại. Nàng lắc lắc cái đầu đau nhức, thở dài chịu thua. Vậy chăn đệm của ta cũng phải mang sang chứ? Tiêu Cần không phản đối, ôm chăn đệm của nàng sang, ném lên người nàng, nói. Ngươi nằm xuống trước, hắn xoay người rời đi, thắp sáng ngọn đèn trên bàn, mở cửa gọi người hầu đứng ngoài, không biết dặn dò gì. Chẳng bao lâu, hắn đóng cửa lại, Lục Thư Cần thò đầu ra nhìn, thấy Tiêu Cần đứng bên bàn, cho gói thuốc chưa nấu xong vào lọ, nhóm lò nhỏ, dường như tự mình bắt đầu nấu thuốc cho nàng. Thuốc này phải nấu mất nửa canh giờ, lại cần canh chừng liên tục, nếu không để ý lửa, thuốc sôi trào sẽ tràn ra ngoài, bắn tung tóe khắp nơi. Lục Thư Cần muốn xuống tự nấu, nhưng cơn sốt cao khiến đầu óc nàng mơ hồ, cả người như lơ lửng, toàn thân mỏi như vô lực. Nàng nằm trên giường vật lộn một hồi, cuối cùng ôm chăn đệm lăn vào góc trong cùng, sát tường, cuộn chăn tiếp tục nằm. Giường của Tiêu Cần quả nhiên rộng hơn giường nàng. Trong màn giường thoảng hương thơm nhẹ nhẹ, như mùi hoa quế. Hương Tiêu Cần dùng có nhiều loại, khi thì mang mùi mận đen, khi lại là hương trầm dày dặn, giờ đây là hoa quế nhàn nhạt. Dù là mùi gì, hít vào cũng khiến người ta thư thái, như thể có công dụng an thần, xoa dịu tâm tình. Cả người Lục Thư Cần như bị thiêu đốt, ngửi hương hoa quế thanh lạnh này, nàng dần khép mắt lại. Mắt vừa nhắm, nàng như rơi vào cõi mịt mù. Tựa hồ bị ném vào lò lửa nghiệp chướng, bị thiêu đến khổ sở khôn cùng. Lục Thư Cần vô thức đẩy chăn ra, muốn hứng chút khí lạnh trong không trung để xua đi cơn nóng. Không biết qua bao lâu, một cảm giác mát lành chạm lên mặt nàng, từ trán trượt xuống, lau qua má và cằm. Lục Thư Cần như kẻ lạc giữa sa mạc cháy bỏng chạm được ốc đảo, làn gió mát lành ùa vào lòng, mang theo chút an ủi, xoa dịu cơn khô khốc. Nàng khẽ mở mắt. Thấy Tiêu Cần nửa quỳ bên giường, cúi người lau mặt cho nàng, mái tóc dài buông xuống, chạm vào tay nàng. Thấy nàng dùng đôi mắt yếu ớt nhìn mình, lòng Tiêu Cần mềm nhũn, dịu dàng nói. Không sao, uống thuốc là ổn thôi. Hắn lấy bát thuốc đã nấu xong từ bàn nhỏ đầu giường, một tay đỡ nàng ngồi dậy. Thuốc nguội bớt rồi, uống được ngay. Lục Thư Cần ngoan ngoãn cầm bát thuốc bằng cả hai tay, nhìn thứ nước đen đặc, ngửi thấy mùi đắng chát xộc lên mũi. Át đi hương hoa quế thanh tao. Nàng mím môi, uống một ngụm nhỏ thử nhiệt độ. Chẳng trách ngay cả Tiêu Cần cũng bị thứ thuốc này khuất phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi chạm môi, lưỡi nàng như bị đánh mạnh. Vị đắng khiến nàng suýt buồn nôn. Nhưng nàng cố kìm lại. Tiêu Cần thấy sắc mặt nàng khó coi. Biết thuốc quá đắng. Bèn lấy từ hộp chuẩn bị sẵn một miếng mứt trái cây bọc mật ong. Nói. Uống một hơi hết đi. Rồi ăn cái này cho ngọt. Lục Thư Cần liếc nhìn miếng mứt, dàn xuống vị đắng trong miệng, cầm bát thuốc uống cạn một hơi, lông mày nhíu chặt. Đang định với lấy miếng mứt, Tiêu Cần bất ngờ đưa tay, cầm mứt kề sát miệng nàng. Nào, há miệng, thần sắc hắn tự nhiên đến thế, Lục Thư Cần ngẩn ra, không hiểu sao cũng ngoan ngoãn há miệng. Ngay sau đó, miếng mứt ngọt ngào được đặt vào, vị ngọt của mật ong lập tức lan tỏa từ đầu lưỡi. Chỉ cần lưỡi khẽ cuốn, vị đắng khó chịu tan biến, chỉ còn lại ngọt ngào của mật và hương thơm của mứt. Một thứ nhỏ bé, nhưng khiến Lục Thư Cần thỏa nguyện chưa từng có. Sau khi uống một bát thuốc đắng ngắt, được cho một viên kẹo ngọt. Trong những ngày xưa, đó là điều nàng không dám mơ tới dù trong mộng. Nhưng chàng thiếu niên tuấn tú trước mặt lại chăm chú nhìn nàng, hỏi. Ngọt không? Lục Thư Cần mắt cay cay, miệng ngậm mứt, gật đầu. Cảm giác được chăm sóc, được quan tâm, với Lục Thư Cần mồ côi từ nhỏ là điều hiếm có. Khi còn bé, nàng từng khao khát, từng ngưỡng mộ. Lớn lên, nàng không còn mơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình. Nhưng Tiêu Cần thì khác. Hắn sẽ nhận ra nàng sốt cao giữa đêm, sẽ kéo nàng ra khỏi chiếc giường ướt lạnh chật hẹp, sẽ kiên nhẫn đứng bên bàn canh chừng từng chút, chậm rãi nấu thuốc, để nguội vừa đủ, rồi gọi nàng đang đau đớn tỉnh dậy, đưa thuốc tận tay nàng. Hắn còn chuẩn bị sẵn mứt trái cây, sau khi nàng uống thuốc xong, đút cho nàng một miếng, xua tan vị đắng ngập lòng. Người bệnh tâm tính thường yếu đuối, Lục Thư Cần cũng không ngoại lệ. Nhìn Tiêu Cần trước mặt, dù ngày thường nàng bình tĩnh tự chủ đến đâu, bức tường lòng kiên cố cũng trong khoảnh khắc này sụp đổ. Nàng nhìn hắn không chớp mắt, bất chợt khẽ nghiêng người về phía trước, như muốn tiến gần Tiêu Cần. Tiêu Cần thấy thế, tưởng nàng chóng mặt không mồi vững. Bèn nghiêng người định đỡ nàng nằm xuống. nhưng nàng chậm rãi tựa đầu tới, gối lên hõm cổ hắn. Nhiệt độ nóng rực từ trán nàng lập tức truyền qua cổ Tiêu Cần. Hơi thở nàng phả ra, nóng bỏng, rơi trên cổ hắn, như ngọn lửa lan nhanh, thiêu đốt cả người hắn. Nàng tựa vào hõm cổ Tiêu Cần, không động đậy nữa. Như cánh chim mỏi mệt sau chuyến bay dài, cuối cùng tìm được cành cây tạm nghỉ, mỗi hơi thở đều mang theo sự kiệt sức, khao khát được yên giấc. Thân thể Lục Thư Cần mềm mại, vai Tiêu Cần hầu như không cảm nhận được chút trọng lượng nào, nhưng lại khiến hắn cứng người, không dám nhúc nhích. Đây là lần đầu tiên nàng đối với hắn thân mật như thế. Hương thơm dịu dàng bất chợt trỗi dậy trong không gian giường trướng, bị màn che hai lớp giữ chặt, quấn quýt lấy Tiêu Cần và Lục Thư Cần. Ánh đèn yếu ớt len lỏi, phủ lên một mảnh dịu dàng. Tiêu Cần ngửi thấy mùi thuốc đắng chưa tan trên người nàng, hòa lẫn với hương hoa quế và mứt trái cây, hóa thành một thứ hương ngọt ngào khiến lòng hắn tan chảy. Người trên vai không động, hơi thở bình thản kéo dài. Sự ỷ lại bất ngờ của Lục Thư Cần khiến Tiêu Cần vui mừng hơn hắn tưởng. Hắn vô thức muốn đưa tay ôm nàng vào lòng. Lục Thư Cần nhỏ nhắn mềm mại, nếu ôm vào lòng chắc chắn rất dễ chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ý nghĩ thoáng qua, hắn kìm tay lại, chỉ không kìm được nhịp tim rối loạn. Họng khẽ động, Tiêu Cần khẽ hỏi, mệt rồi à? Lục Thư Cần lười biếng đáp một tiếng, rời khỏi vai hắn, im lặng chui vào chăn ngủ. Tiêu Cần nhìn gáy nàng hồi lâu, cuối cùng bưng bát thuốc rời đi. Cách chương.